Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 319, Mewtwo nghiên cứu tiến hành lúc. Nghiên cứu Pokemon tiến sĩ nói cho Diệp Ly, lại cho hắn một chút thời gian, lập tức liền có thể nghiên cứu ra đại lượng nhân bản Pokemon biện pháp. Diệp Ly lập tức ngăn trở hắn. Bởi vì đã không có bao nhiêu thời gian cung cấp Diệp Ly tiêu hao. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Mewtwo nghiên cứu ra được. Thang Lập Văn bên kia tại nhìn chằm chằm. Mặc dù không có gì động tĩnh, nhưng là Diệp Ly biết. Đây chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh mà thôi. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, Thang Lập Văn bên kia còn không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá ngược lại là nghe nói Trung Đông bên này một mực có thế giới tại dung hợp hiện thực. Cho thế giới hiện thực mang đến rất nhiều tai nạn. Mặc dù trong khoảng thời gian này Diệp Ly một mực tại bắt thần thú bổ sung đội Rocket thần thú đoàn và thân vệ đoàn. Nhưng là Diệp Ly nhưng trong lòng không có chút nào cảm giác an toàn. Diệp Ly biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nghĩ tới những thứ này. Thông qua biệt thự ám đạo, đi tới dưới mặt đất 60 tầng, nơi này chính là Pokemon nhân bản kỹ thuật căn cứ nghiên cứu. Một đường mà qua, hai bên đều là giam giữ Pokemon gian phòng. Thông qua trong suốt pha lê, có thể nhìn thấy bên trong cô đơn Pokemon. Diệp Ly đau thương cười một tiếng, ngẫm lại lúc trước, mình còn đi càn quét băng đảng. Đả kích loại này hạn chế Pokemon thế lực. Kết quả là mình ngược lại trở thành cái này một chút kẻ đầu têu. Nhưng là Diệp Ly không có cách nào. Vì sinh tồn, vì có thể sống sót, hắn hiện tại đã thân bất do kỷ. Chuyện cũ kể tốt, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Diệp Ly cuối cùng cũng bị bức thành mình đã từng hận nhất cái loại người này. Sinh hoạt rất khổ. Có quá nhiều thân bất do kỷ, Diệp Ly có thể làm chính là trước chú ý tốt chính mình sinh tồn, lại nghĩ những cái kia đại nghĩa bên trên sự tình. Diệp Ly quyết định chờ đem Mewtwo nghiên cứu ra được, liền đem cái này nghiên cứu đoạn tuyệt rơi. Thuận hành lang, rất mau tới đến một cái cự đại trong đại sảnh. Trong đại sảnh có người mặc áo khoác trắng người đang bận rộn. Không ai để ý tới đến Diệp Ly, những nhân viên nghiên cứu này là một đám cuồng nhân, chỉ cần cho bọn hắn tài chính cung cấp bọn hắn nghiên cứu. Bọn hắn là không hề cố kỵ, chỉ vì truy tìm trong lòng thành quả. Ở đại sảnh trung ương, một cái cự đại trong suốt pha lê kho đứng ở trung ương. Pha lê kho bên trong các loại ống dẫn nối liền, một con màu trắng thân thể. Màu hồng cái đuôi Pokemon đứng bình tĩnh ở bên trong. Diệp Ly đứng tại pha lê kho phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía pha lê kho bên trong Pokemon, trong mắt mang theo tự hào. Đây chính là mình một tay chủ đạo sáng tạo ra đến Pokemon. Cường đại kinh khủng hệ Psychic Pokemon, Mewtwo. Lúc này, phụ trách Pokemon nghiên cứu Trần bác sĩ đi tới. Giovanni lão đại. Diệp Ly quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem Mewtwo, còn bao lâu có thể triệt để thành công. Trần bác sĩ coi là Diệp Ly đang đuổi hắn, hoảng hốt vội nói, Giovanni lão đại, lại cho ta 2 ngày thời gian. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, được, ta tin tưởng ngươi cũng biết chúng ta đội Rocket hiện tại đối mặt vấn đề. Ta có thể cho thời gian của ngươi thật không nhiều lắm. Trần bác sĩ gật đầu một cái, ta minh bạch. Diệp Ly quay người, được, ta chờ mong ngươi 2 ngày sau tin tức. Trình tiến sĩ đối Diệp Ly phía sau lưng khom người chào. Rõ, nhìn xem Diệp Ly đi vào trong lối đi nhỏ. Trần bác sĩ xoa xoa mồ hôi trán. Gần nhất cái này Giovanni lão đại tính tình thật không tốt. Thường xuyên phát cáu, Trần bác sĩ gần nhất đều sợ. Kỳ thật chính là Diệp Ly gần nhất áp lực quá lớn. Trước đó còn tốt, từ khi trải qua lần trước không gian chi môn bên trong sự tình về sau. Diệp Ly đại khái nhìn một về dưới Minh Thực Lực về sau. Áp lực càng lúc càng lớn, liên đới lấy tâm tình rất kém cỏi, mà lại gần nhất Diệp Ly đều là một thân một mình vượt qua. Một mình bắt Pokemon, một mình huấn luyện, thời gian nửa năm một người qua, trong lòng đều nhanh xảy ra vấn đề. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Trở lại trong biệt thự, Diệp Ly thả ra Celebi trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Đi vào vùng ngoại ô sau lại thả ra Palkia. Hĩnh bổn nha si, vết nứt không gian bay vào. Một mảnh hải dương màu xanh lục trung ương. Một gốc to lớn cây cối đứng vững ở trung ương. Cây cối cành cây phía trên có xây một tòa phòng nhỏ. Phòng nhỏ trước có một khối dùng tấm ván gỗ kiến tạo bình đài. Trên bình đài thiết lập cọc treo đồ. Diệp Ly mụ mụ ngay tại phơi quần áo. Bên cạnh một con màu trắng to lớn Pokemon tại xoay quanh. Cánh kích động ở giữa sức gió cường đại gợi lên lấy đại thụ phía trên lá xanh. Dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Lúc này, Reshiram đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trong mắt mang mê muội nghi ngờ, Diệp Ly mụ mụ cũng hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, chỉ gặp không trung phảng phất bị xé nứt mở xuất hiện một đầu đen nhánh khe hở. Sau đó một con phấn màu trắng Pokemon chở một thanh niên từ trong cái khe bay ra. Diệp Ly mụ mụ gặp này vui mừng, phất tay kêu lên, "Tiểu Ly, bên này!" Reshiram cũng vui sướng gọi một âm thanh, giống Diệp Ly vỗ vỗ dưới thân Palkia, mạo bay thẳng tới, từ Palkia, hàm phất dây cung huy tội trạng, đến trên bình đài, mẹ, Diệp Ly mụ mụ đánh giá Diệp Ly, tiểu Ly, đại học bên trên đến thế nào? Diệp Ly cười một tiếng, rất tốt, vừa đánh xong sinh viên thi đấu vòng tròn. Con của ngươi ta lại cầm hạng nhất. Nói xong cục gạch nhìn loạn. Che giấu trên mặt gượng ép. Mẹ, cha ta đâu? Diệp Ly mụ mụ cười nói. Cha ngươi đi trồng đồ ăn đi. Cũng nhanh trở lại đi. Ngươi về trước phòng ngồi. Mụ mụ làm cho ngươi ăn ngon. Diệp Ly lắc đầu. Mẹ, không cần. Ta chờ một chút liền đi. Diệp Ly mụ mụ có chút thất lạc nói. Nhanh như vậy à, ăn trước xong cơm à. Diệp Ly lắc đầu, không cần mẹ, ta hiện tại ngay tại quan trọng thời khắc. Nếu như lần này thành tích tốt điểm, liền có thể sớm tốt nghiệp. Đến lúc đó liền trở lại cùng các ngươi. Diệp Ly mụ mụ, không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Giống, lúc này, phương xa truyền đến một tiếng ro. Sau đó một đảo to lớn màu đen Pokemon hướng bên này bay tới. Rất mau tới đến Diệp Ly trước mặt. Màu đen Pokemon phía trên đứng đấy một người trung niên nam tử. Pokemon bay gần về sau nam tử trung niên từ trên thân Pokemon nhảy xuống nhảy đến trên bình đài. Đồng thời vang lên Diệp Ly ba ba Diệp Trình thanh âm. Tiểu Ly trở về, đi, về trước phòng ngồi. Ta nói ngươi mụ mụ cũng thật là, tiểu Ly thật vất vả tới một lần, cũng không cho hắn làm điểm ăn ngon. Diệp Ly vội vàng nói, cha, không cần, ta chờ một chút liền đi. Diệp Trình nghi hoặc, vậy ngươi lần này tới là vì? Diệp Ly, cha mẹ, ta lần này đến đâu? Chính là muốn mượn các ngươi đen trắng song long dùng một chút. Diệp Trình nhíu mày, làm sao? Gặp được chuyện, trên tay ngươi thần thú không ít a, đều không ứng phó qua nổi sao? Diệp Ly, cái này các ngươi cũng không cần quản, chính ta có tính toán của ta. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở, đại khái không được bao lâu ta sẽ tới đón các ngươi. Diệp Trình còn muốn nói điều gì? Diệp Ly mụ mụ vội vàng đi tới giữ chặt hắn, đối với hắn làm cái nháy mắt. Sau đó quay đầu đối Diệp Ly nói, tiểu Ly, ngươi muốn ngươi thì lấy đi, ở bên ngoài liền buông tay đi làm. Diệp Ly kiên định gật đầu, cha mẹ, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Diệp Ly vừa nói xong,